Duy Thần xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh nha. Và hai câu chuyện này thì thuộc thể loại ma làng quê, với cái lối văn rất là chân chất, giản dị, mộc mạc, gần gũi với đời sống. Thì Mạnh Ninh đã đem lại cho chúng ta rất là nhiều những cái câu chuyện hay rồi. Và để xem hai câu chuyện tối nay sẽ hay như thế nào, có được giống như các câu chuyện khác không thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nha. Uống đi chứ các bác. Làm cái gì mà cứ nhấp nhấp thế? Thằng Vẩu kia, mày định nuốt cả cái chén vào họng à? Tiếng thằng Hóa vang lên lẻ nhẹ giữa bàn nhậu đặt trên lớp lá chuối khô ở sát bờ ruộng. Cuộc nhậu gồm có 3 người: Tâm Vẩu, Hiểu Ngọng và thằng Hóa. Nói là nhậu cho nó sang mồm, chứ thực ra trên lớp lá chuối khô có dăm 3 quả xoài, mấy nhúm muối hột, vài cái chén hột mít và cút liệu nếp cẩm mà thằng Hiểu Ngọc mới mang ở nhà ra. Thằng Hóa ngửa cổ, nốc cạn chén rượu, rồi khả lên sung sướng. Đoạn đưa quả xoài lên miệng cắn rốt một tiếng. Thằng Hiểu Ngọc vốn thuộc dạng tham ăn tục uống, thấy vậy thì hắng giọng. Bác Hóa cắn miếng to thế. Có mỗi 5 quả xoài thì bác chơi mẹ nấy rai quả rồi. Có cho chúng em nhắm mồi không đây? Tầm Vẩu đang đưa hàm răng nghiêng như máy đình, hấp lấy hấp lẻ cái chén rượu như chó khát nước, đoạn quay sang bảo: Rượu ngon phải có bạn hiền, không có say là nó đánh cho bỏ mẹ. Em nói thật, em ăn chạc của các bác nhiều rồi. Ngồi đây, em về em bắt ổ trứng ra cho các bác dùng, không lại bảo thằng Vẩu này là phường giặt dẹo. Chờ chờ nhá. Nói rồi Tâm Vẩu vắt cái áo nâu sồng lên vai, rồi lật đật nhắm hướng đầu làng Bến Hòa mà chăm chăm bước. Hiểu Ngọng nhìn theo cái dáng thất thểu của thằng Tâm, cất giọng khích bác: Thằng Vẩu hớp no say tính đánh bài chuồn đấy. Em còn lạ gì cái ngữ này, nó giống hệt ông Túc cha nó đấy. Thằng Hóa nằm ịch ra tấm lá chuối, ngửa mặt nhìn trời rồi bảo: Tao mà có ngày lên làm ông nọ bà kia, tao cho chúng mày nhậu no say. Cứ chờ mà xem, đời tao chả mấy chốc mà phất. Thế mà hôm ấy thằng Vẩu kiếm đâu được ổ trứng gà thật. Nó nhanh chân ngồi xuống mảnh lá chuối nhỏ nát, rồi giở ổ trứng gà hơn 20 quả ra mà phấn khởi bảo: Ổ trứng em mới nhảy của con mụ Thiết bán thịt đầu làng đấy. Nào, chén đi các bác. Trứng gà cứ gọi là quốc hồn quốc túy, trứng gà mà hút sống thì có gọi là túy lý nhá. Thằng Hóa chẳng đợi cho thằng Vẩu trình bày mà nhanh tay bốc luôn một quả đưa lên miệng, mút lấy mút để, lâu lắm mới được bữa chất tươi mà lại. Thế là ba thằng cứ chén chú chén anh mà say sưa. Rượu vào lời ra, hết chửi đám cụ Chánh lại đến đám Bá Hổ, rồi đầy quay đang ngao ngán cho cái kiếp bẩn cùng tận đáy xã hội, chỉ mong có ngày ngóc đầu lên với đời. Nói thêm về thân phận thằng Hóa, năm nay Hóa gần 25 tuổi, thân hình gầy gò với khuôn mặt gã trời sinh cho nắm nét đẹp trai đĩnh ngộ, duy chỉ có cặp mắt lúc nào cũng ánh lên cái nhìn liên láo. Hóa là trẻ mồ côi, ở cái làng này ai ai cũng biết. Lão chăn vịt trong một đêm mưa gió tối trời đi soi ếch, bắt gặp gã được quấn trong một chiếc chiếu mỏng đặt ngay ngã ba chỗ con đê đầu làng. Đúng hơn là Hóa bị vùi lấp sơ sài cho có lẽ. Người ta đồn nhau rằng Hóa là con rơi của ai đó, hoặc là mẹ Hóa chửa hoang rồi giấu nhẹm việc đó, sau khi sinh hạ bèn cuốn chiếu rồi đem chôn. Lão chăn vịt nhặt được gã được quấn trong manh tá mỏng đặt ở con đê đầu làng. Thường tình lại sẵn không con cái nên lão chăn vịt đem gã về chăm nuôi và coi như con cái trong nhà. Ở cái làng Bến Hòa dưới cái thời phong kiến này, có chửa hoang là một việc kinh thiên động địa. Phàm là phụ nữ không chồng mà chửa thì dân làng gọt đầu bôi vôi rồi thả bè chuối cho tự sinh tự diệt. Lại thêm cái tục bắt vạ khao cả làng bữa cỗ, nên những ai chót chửa hoang thì một là bỏ xứ, hay là chấp nhận hình phạt ngàn đời này.

Dân trong vùng ghét lão lắm nhưng nào dám phản kháng. Nghe đồn lão quen với quan trên, chả ai dạy gì mà dây vào nhà lão. Phận con sâu cái kiến mà đem đi đối chọi thì khác gì tìm chỗ chết. Nói đâu xa, thằng cả vanh lão có một đồng. Quá hạn trả một ngày, lão tịch thu luôn căn nhà. Thằng cả không phục đem chát đi kiện. Hôm sau nó bị gô cổ vào ngục vì bị khép vào tội chống phá triều đình. Dân làng biết do lão bá hộ gây ra, nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng ai dám hó hé câu nào. Thói đời lắm sự oái oăm, lão bá hộ giàu có là thế nhưng lại mù chữ. Tuy mù chữ nhưng lão tính tiền rất giỏi. Cả cái làng này, bố bảo đứa nào qua mặt lão được nổi một xu. Đã vậy, nó còn oái oăm hơn khi lão luôn tìm cách chứng tỏ bụng mình đầy mực. Lại thêm cái thói ham mê vật chất, trưởng giả học làm sang nên cũng nhiều phen nực cười lắm. Lão bá hộ có một người con gái tên là Ngà, năm nay vừa tuổi cập kê. Con Ngà trời sinh ra tính tình hệt như lão bá hộ, không lệch đi một ly nào. Đã xấu người còn xấu cả nết, vụng dại không nên cơm nên cháo gì. Thế nên dù đã 18 tuổi mà chẳng ma nào để ý. Lão bá hộ cũng nóng ruột lắm. Dần dần đã bảo, nữ thập tam, nam thập lục. Ấy thế mà con Ngà đã 18 tuổi mà chả ai thèm ngó ngàng. Lão bá hộ đã mấy lần đăng đàn kén rể, nhưng chẳng ai đáp ứng được yêu cầu của lão. Thành thử con Ngà vẫn chưa lấy được chồng. Thằng Hóa biết rõ mười mươi, vì trong chầu rượu đầu năm nó có nghe thằng Tâm Vậu kể. Số là nhân dịp Tết, gia nhân trong nhà lão bá ra vào tấp nập để sắm Tết lắm. Tâm Vậu vốn hành nghề đạo trích, nhân cơ hội đó nửa đêm tính lẻn vô kiếm chắc một phen. Ấy thế mà lão bá hộ cũng nào về tay vừa, đoán biết Phượng đạo trích giáp Tết sẽ đi càn quét nên đã sai gia nhân canh phòng cẩn mật lắm. Đêm hôm ấy Tâm Vậu trèo tường vào, lỡ ngỡ thế nào bị đám gia nhân tóm được. Tâm Vậu bỏ chạy chối chết. Cái chân bên trái bị phang cho thành tật, đến giờ vẫn tập tễnh. Thằng Tâm Vậu hận nhà lão bá lắm nên mấy lần rủ gã đi đốt kho rơm nhà lão bá cho hả giận, nhưng gã nhất định không nghe. Hôm nay lỡ ngỡ thế nào lại lọt vào chính khuôn viên nhà lão bá hộ. Nhà lão bá hộ đang ăn uống ở trong nhà, giờ này mà để bị bắt gặp chắc ăn no đòn. Thành thử gã mon men tính trở ra thì bất ngờ tiếng con ả đàn bà chết tiệt nào đó gào lên đánh động. Ôi trời ơi, ăn trộm, bớ làng nước ơi, ăn trộm mò vào nhà. Lão bá hộ và đám gia nhân nghe động thì đốt đuốc sáng trưng hầm hầm lao ra. Gã tính bỏ chạy nhưng hai chân lạnh cóng không tài nào nhấc bước, thành ra cứ dò dẫm từng bước mà không biết tiến hay lùi. Nghĩ thấu đáo rồi, lão bá hộ họ Võ mới nghi hoặc dò hỏi. Anh kia, sao đêm hôm anh còn mở cửa vào nhà ta làm gì thế hở? Nói rõ cho ta tường xem nào. Thằng Hóa vốn là một tay vụng trèo khéo trống, biết lão phú hộ này mắc nỡm nên khề khả bảo. Chắc ông là chủ cái nhà này phóng. Chả giấu gì ông, tôi vốn sống cách đây mấy ngôi làng, nửa đêm có việc đi ngang qua thấy nhà ông to quá nên vào đo thử. Thằng Minh người ở nghe thấy gã nói thế thì ngứa mắt bèn bảo. Ông cần gì gặng hỏi cái ngữ này, ông nhìn mà xem, ngoài cái mặt mũi sáng sủa ra thì toàn thân nó là mớ rẻ rách, chân còn chả có dép mà đi. Loại này cứ để cho con cho mấy gậy, cho quẻ mẹ nó đi, cho bỏ cái thói đêm hôm đục tường khoét vách mà trộm cắp. Lão bá nghe thấy lời thằng người ở thì nghi hoặc mấy phần, nhưng lão cũng thầm thọt trong bụng vì kẻ đứng trước mặt lão mặt mũi khôi ngô lắm, khác xa cái dung nhan tối tăm ngu đần của đám người ở, thành ra lão cứ phân vân trong bụng. Thằng Hóa nhanh mồm cười ha hả rồi đỡ lời. Chả chả cái nhà thằng gia nhân dám bút đầu hùm. Tao đây trên đường lên tỉnh, nửa đường bị cướp nên mới thân tàn ma dại thế này. Mày dám đưa con mắt diều quạ mà phán xét tao à? Loại cùng đinh như mày, tao chỉ cần ném ra 3 đồng bạc là đâu lìa khỏi cổ. Bố láo nó quen đi.

nhà ta còn giàu gấp mấy lần nhà ông đấy. Lão bá nghe thế thì ưng bụng lắm. Sau khi chầu rượu lên tới đỉnh điểm, lão mới quay vào buồng gọi to. Ngà, Ngà ơi, ra đây thầy biểu. Chỉ nghe tiếng dạ phát ra, rồi một thân ảnh béo ục ịch vén màn tre ngăn cách phòng khách với căn buồng mà bước hẳn ra. Dù đã đang chính choáng vì hơi men nhưng cũng suýt bật cười. Trong bộ quần áo lụa mới tinh đó là một thân ảnh tròn quay, lớp mỡ hai bên mạn sườn phì ra ép chặt. Khuôn mặt béo căng ra cỡ bát bánh đúc, lại nổi bao nhiêu nốt sần sùi. Cặp mắt tì hí với đôi lông mày sâu róm và cái mũi to bè càng làm cho dung nhan của con Ngà thêm phần xấu điên xấu đảo. Lão bá hộ thấy con gái ra thì hổ hởi lắm. Lão vui vẻ thúc giục. Còn đứng đó làm gì? Mau lại tiếp rượu cho khách quý đi chứ. Lão nói rồi nháy nháy mắt ra hiểu. Con Ngà hiểu ý cha, lại thấy dung nhan vị khách đẹp mã nên xả xuống. Ả nhếch đôi môi dày, làm lộ ra hàm răng vàng vọt như ám khói thuốc lào, mà cất giọng trầm trầm. Em kính cậu một ly ạ. Mùi hôi thối bốc ra từ miệng ả, làm gã nhăn mặt tí nữa thì nôn thốc nôn tháo. Gã nén lại cơn tẩm lợm rồi xua tay bảo. Thôi, ta uống nhiều lắm rồi. Chẳng hay cô đây là... Con Ngà, gái đám hắc lào sồn sột, đoạn nhếch đôi môi thầm xì lên. Kẻ răng kẻ mà, phả ra cái mùi như cái chết mà đáp lời. Dạ, em là con gái độc nhất của bố em ạ. Năm nay em vừa tròn 18. Thằng Hóa tức cười lắm, nhưng cố bấm bụng để tiếng cười nén lại trong cổ họng. Lão bá cũng chơi nước lật bài, nên cười hiền rồi bảo. Đây là con gái lão, nó cũng đang tìm một tấm chồng như ý. Lão thấy nhà anh cũng là người đàng hoàng. Nếu anh ưng bụng thì lão gả con bé cho. Không biết ý anh như nào. Vợ lão thì dở mẹ hàng trên tỉnh sáng mai mới về tới. Nhưng ta nghĩ bà ấy cũng đồng ý với ta thôi. Thằng Hóa đã sắp đặt sẵn âm mưu, nên nhanh chóng đứng dậy xá mấy xá mà nói. Cảm ơn ông dành cho ta tấm thịnh tình. Nhưng hôn nhân là việc quan trọng. Huống hồ chi cô nhà lại hiền hậu đoan trang. Thiết nghĩ phải có lễ lạt đàng hoàng kẻo hàng xóm chê cười. Nếu ông không chê thì ngay trưa mai ta sẽ cùng thằng hầu mang lễ vật sang mà cầu thân. Lúc đó tiện có bà nhà cũng dễ thưa chuyện. Kính cha chín thì kính mẹ phải 10 nó mới phải đạo ông ạ. Lão bá vỗ đánh đùi đét một tiếng rồi bảo. Hay, anh nghĩ thấu đáo lắm. Lão phục anh sát đất. Hóa gật đầu rồi ra vẻ gấp gáp bảo. Xin phép ông cho ta cáo từ luôn. Ta phải nhanh trở về đóng mẻ hàng cho quan thượng thư. Lại nhanh chân chuẩn bị sính lễ ngày mai hẹn ông đúng ngọ. Sẽ tào ngộ mà đính ước. Nói đoạn, Hóa móc bên hông ra miếng ngọc bội. Vốn là thứ mà thằng Tâm Vẩu trông chỉa được ở nhà lão Lý hồi chiều, mới đưa cho gã để bán. Gã nhanh tay dúi cho con Ngà rồi bảo. Miếng ngọc gia truyền này coi như là vật đính ước. Em cầm lấy, đợi mai ta qua dạm hỏi cho đàng hoàng. Hóa nhanh chân trở đi luôn, vẻ gấp gáp lắm. Lão bá thấy thế thì nhanh tay cản lại. Lão bước hẳn ra sân mà thét lớn. Chúng mày đâu? Vào lấy cho ông con ngựa ra đây, cho cậu còn lại nhà. Nửa khắc sau, một gã lực điền đã dắt ra một con ngựa. Lão bá hộ còn cẩn thận dúi cho gã hai nén vàng và căn dặn. Đây ở tuyến làng anh còn xa, anh cầm lấy đi đường rồi nhanh chóng trở lại. Hóa giả bộ chối đây đầy, rồi cuối cùng cũng cầm vàng, lên cương ra ròi thúc ngựa. Khi bóng nhà lão bá đã khuất, Hóa cười lên ha ha. Tiền sử cha chúng mày, cả đời chuyên đi bóc lột dân nghèo. Xem ngày mai, ông mày vặt chúng mày như vặt gà cho mà xem. Hóa ra đòi thúc ngựa, nửa canh giờ sau đã đến cửa nhà thằng Tâm Vẩu. Tâm Vẩu đang say bí tỉ, nghe tiếng gõ cửa dồn dập thì trong mày tung chăn trở dậy. Hắn cất tiếng lẻ nhẹ đầy bực dọc. Đây đây, Làm gì mà đứa nào gọi cửa muộn thế? Có cho ông mày ngủ không? Tiếng bản lề lâu ngày rít lên kèn kẹt. Thằng Hóa sọc vào nhà rồi lao luôn lại cái giường mà ngồi chùm chăn co ro, răng đập vào nhau lách cách. Tâm Bầu thấy thằng bạn chí thân đêm hôm rét buốt còn mò sang nhà mình thì không khỏi ngạc nhiên. Hắn nhanh tay khép lại cánh cửa gỗ ọp ẹp để ngăn đám mưa phùn đang thốc vào trong nhà, rồi liên mồm hỏi: Bác Hóa, sao đêm hôm còn mò sang đây đấy? Có chuyện gì không để mai nói được à? Hóa ngồi co ro cuộn tròn trong tấm chăn đã ngả màu cháo lòng mà run như cầy sấy bảo: Bác à, cho em miếng nước nóng. Bố tổ nó, rét, rét quá. Thằng Tâm Vậu kêu sáng ngọn đèn dầu rồi rót ra ba nước chè tươi bốc khói nghi ngút đưa cho gã. Tâm Vậu quan sát hết lượt và ngạc nhiên hỏi: Quan bác đi đâu mà mò sang đây? Xem nào, kinh nhờ, còn khăn xếp áo dài cơ đấy. Chúng mánh gì à? Nước nóng trôi xuống ruột gan làm cái lạnh xua đi mấy phần. Gã nhìn thằng Vậu rồi cười bảo: Đúng vậy, bố to. Tôi sang bàn với quan bác cho tỏ ngọn ngành đây. Phen này á, thù của bác được báo rồi nhá. Tâm Vậu trong mày nghĩ ngợi rồi bảo: Em bất quá như thằng ăn mày. Nếu mà có thù thì chỉ có nhà thằng bá hộ họ Võ cách đây hai ngôi làng. Nó đánh em que cả chân đây này. Hóa cười khủng khục rồi nham nhở bảo: Chính lão. Quan bác có thấy con ngựa em cột ở ngoài sân không? Lão mới cho em đấy. Tâm Vậu há hốc mồm gật đầu lia lịa: Có. Hóa cười nhạt rồi móc bên hông ra hai nén vàng đặt xuống chiếu rồi bảo: Còn đây là hai nén vàng cũng của lão đưa luôn này. Tâm Vậu không tin vào mắt mình, với tay nhặt nhanh một nén mà đưa lên cắn thử. Hóa nhìn thấy vậy thì dở giọng châm chọc: Bác Nga định cặp luôn cả nén vàng vào bụng à? Răng lợi thế kia thì vàng nào chịu cho nổi. Nói rồi Hóa vỗ vỗ xuống giường rồi bảo: Quan bác ngồi xuống đây để em bàn bạc cho chi tiết. Thế rồi hai thằng chụm đầu bàn bạc kế hoạch chi tiết lắm. Chỉ thấy thằng Vậu chốc chốc lại nhe hàm răng nghiêng còn hơn máy đỉnh mà gật đầu lia lịa. Lát lại vỗ đùi rồi kêu lên: Phèn này mày chết với ông. Thế là y như kế hoạch định liệu. Mấy tờ mờ sáng hai gã đã dắt con ngựa ra ngoài chợ rồi rao bán được hơn 5 quan tiền. Sau đó bỏ ra một hào đến cửa hàng ngựa giống của lão Duy ở phố, thuê một con có tướng mạo y hệt con ngựa vừa bán. Xong xuôi lại đi thuê cho thằng Vậu bộ áo dài, khăn xếp cho nó ra dáng người hầu nhà, có của ăn của để. Vì sợ nhà lão bá hộ nhận ra kẻ ăn trộm năm nào, nên thằng Hóa còn cẩn thận mua ít đồ hóa trang cho thằng bạn chí thân của mình. Sau khi bôi lên thì chẳng ai nhận ra đó là thằng Tâm. Hai gã tiếp tục đảo qua cửa hàng vàng mã, yêu cầu chủ tiệm lấy cho mình hơn 30 nén vàng, loại vàng thỏi làm bằng giấy to bằng hai ngón tay, rồi mau mải mang về căn nhà ọp ẹp của thằng Tâm. Công việc nghe chừng gấp gáp lắm. Sau khi bày la liệt đám vàng thỏi làm bằng giấy kia ra bàn, thằng Hóa giục thằng Tâm nhanh chóng ra sau nhà đào đất sét mang vào. Thế rồi hai thằng hì hục nhồi đất sét vào trong lõi đám vàng mã và xếp ngay ngắn vào hai rương gỗ được bọc nhung thượng hạng. Chuẩn bị xong xuôi thì thay đồ, cưỡi ngựa nhắm hướng nhà lão bá hộ Võ, quyết tâm làm một mẹ ra trò để trị tội lão. Hai gã tức tốc lên đường, nên đúng chính ngọ đã có mặt tại nhà lão bá hộ. Cả nhà lão đã ra đứng vào trông, thoáng thấy bóng thằng Hóa đang từ xa tiến lại nhà mình, đi cùng là một kẻ vai vác hai cái rương màu đỏ thì tỏ ra mừng lắm. Lão bá nhanh chóng quay sang quát vợ con khăn áo chỉnh tề mà chờ tiếp đón. Vừa đặt chân tới khuôn viên nhà, thằng Hóa đã cất giọng trịnh trọng: Ông bà có nhà không? Tôi sang y lời hẹn đây ạ. Vợ chồng nhà lão bá tông cửa tiến ra, rồi xoa tay vào nhau xô nịnh: Ôi, quý Hóa quá, quý Hóa quá. Lão còn tưởng thầy trò nhà cậu không thèm quay lại cơ.

Phần vì trong tôi có chút tính tình trẻ con, tôi vẫn còn ham chơi lắm. Lại thêm cơn mưa vừa dứt làm không khí có phần thoáng đãng hơn, nên tôi nảy ra ý định muốn thăm thú ngôi làng này. Dù sao được sống và tận hưởng cảnh vật có phần nguyên sơ của ngôi làng cổ là một trải nghiệm thú vị lắm. Nghĩ là làm, tôi tiến lên nhà trên móc ra mấy cái bánh bích quy đưa cho thằng bé và gà. Cháu dẫn cô đi chơi trong làng một vòng xem sao. Ngoan tí về cô cho thêm kẹo nhé. Đi nhanh không cậu Sử về, cậu lại không thấy đâu thì chết. Thằng bé con từ đầu đến cuối cầm bát cháo cắm mặt ăn như ma đói. Nghe tôi nói và thấy mấy cái bánh thì sung sướng chộp lấy nhai ngấu nghiến. Ăn uống xong xuôi, nó đứng dậy chùi hai tay và đít quần cũng ngả một màu cháo lòng mà vui vẻ gật đầu. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ lắm. Thằng bé rõ ràng vẫn còn bệnh, mà sao sức ăn của nó khỏe quá. Tôi tặc lưỡi rồi dúi cả hộp bánh trên tay, vì cô cậu có vẻ vẫn thòm thèm. Hơn nữa là tôi cũng chẳng muốn ăn. Tôi có đôi chút lo lắng cho sức khỏe của nó. Phần không muốn nó ra ngoài, nhưng phần lại vì ham cái thú chơi bời. Với lại, cái tư tưởng đã ốm là phải vận động mới nhanh khỏe, nên càng quyết tâm đổi bằng được nó ra ngoài. Thời ấy, nhà nào nhà nấy đồ đạc đều chẳng có gì đáng giá, và lại phần đông dân trong xóm đều quen mặt nhau, cho nên ra ngoài cũng chẳng bao giờ phải khóa cửa cả. Chốt cái thèn cửa lại, chủ yếu cũng chỉ để tránh mấy con thú hoang dã vào nhà bới lục linh tinh, hoặc đám chuột bọ lẻn vào đục phá mà thôi. Hai cô cháu nhanh chân tiến ra con lộ nhảy nhụa nước mưa, hai bên loạt toàn cỏ dài mà vui sướng tận hưởng từng cái lạnh ngấm vào dần toàn thân. Tôi như đứa trẻ lên ba, lần đầu được khám phá thế giới vậy. Chỗ kia là giếng đá cổ, chỗ này là mấy ngôi miếu hoang, chỗ khác lại là bãi bồi ruộng ngút tầm mắt. Thằng Đức có vẻ thạo thông thổ làng này lắm, nên đưa tôi đi khá nhiều chỗ. Ngôi làng chìm trong màu cỏ úa bởi dư âm cơn mưa giông ban nãy vẫn còn đọng lại. Thăm thú một hồi thì cả hai tiến tới bên một cái ao tù. Nước ao đục ngầu lại nhở nhở một lớp váng mỡ màu vàng trên mặt. Xung quanh cây cối rậm rạp tùm, bên mé bờ lại có một ngôi miếu nhỏ. Mấy cái chân nhang rụng rời từ lâu, chứng tỏ nó đã bị bỏ hoang lâu lắm. Ngôi miếu nằm im lìm cạnh cây bạch đàn già cỗi với lớp tường bao tiêu điều, ngã đổ càng làm cho khung cảnh có phần tang thương. Bóng cây xì già rủ xuống che kín gần hết tàn lá mặt trời, làm không khí có phần rờn rợn. Tôi không muốn nán lại nơi này vì cảm giác bức bách, ngột ngạt vô hình đã len lỏi vào tâm trí. Tôi quay sang tính thúc giục thằng bé nhanh chân rời đi, thì bất chợt xảy ra một sự lạ. Số là từ lúc nhận ra thằng bé co ro trên giường, tới lúc nó dẫn tôi đi vòng quanh làng để thăm thú, thì thằng Đức chưa mở mồm nói một câu nào. Lạ thay bây giờ, thằng bé đang bám chặt lấy gấu áo tôi, toàn thân nó lại bắt đầu run rẩy như bị trúng gió. Thoáng thấy nét mặt của thằng bé đang dần dần chuyển sang trắng bệch, cặp mắt mở to nhìn chừng chừng vào lòng ao, mà tôi không khỏi có chút giật mình. Tôi quay đi cố gắng lảng tránh ánh mắt đó rồi lên tiếng thúc giục. Con dẫn cô ra chỗ khác chơi đi, ở chỗ này âm u quá. Đi nhanh lên không lát nữa muộn về cậu Sử lại mắng cho. Nhưng lạ thay, lần này dường như giọng điệu dọa dẫm của tôi chẳng có chút cân lượng. Thằng bé nép sát vào tôi hơn, tôi có thể cảm nhận được sự run sợ từ đôi tay bé nhỏ của nó đang bám chặt vạt áo mình. Bất ngờ ngay lúc đó, thằng bé nhìn tôi rồi chỉ tay vào lòng ao mà lắp bắp. Cô ơi, cháu chết ở đây này. Tôi giật thót không tin vào lời nó nói, nên lắp bắp hỏi lại. Này, cháu nói vớ vẩn gì đấy? Thằng bé nhìn tôi mấy giây rồi làm bộ mặt u uất. Nó không nói không rằng rồi cục đầu bỏ đi một mạch. Tôi thở dài, thế là tâm trạng háo hức bay đi quá nửa. Từ đó thằng bé lại trở về cái trạng thái im bặt, mặc cho tôi gặng hỏi như thế nào cũng không thèm trả lời. 15 phút sau,

chẳng phải địa điểm nào xa lạ, mà chính là cái ao tù với cái miếu hoang đổ nát và một gốc cây si với tàn lá lớn đang rũ ra, che kín một khoảng rộng bằng cả cái sân gạch. Một cảm giác âm u rợn rợn làm toàn thân nổi dựng gai ốc. Nhưng điều làm tôi kinh hãi nhất đó chính là giữa cái ao tù, nơi bóng cây si đang xòe ra che đi chút ánh sáng mặt trời. Tôi tái mét mặt khi nhận ra cái xác của thằng bé con đang nổi lềnh phềnh và cánh tay trắng bệch đang giơ lên vẫy vẫy. Đúng lúc này, đầu nhà có tiếng người nói lớn. Cẩm ơi, con dậy chưa đấy? Sao nhà cửa lại tối om om thế này? Tiếng bà bèn dội vào từ ngoài cổng làm tôi giật mình choàng tỉnh, bàng hoàng nhận ra chỉ là cơn mộng mị. Tôi hú hồn đưa tay lên ngực thở mạnh. Cơn mộng mị thật đến nỗi làm mồ hôi của tôi túa ra, ướt đẫm chiếc áo cánh mỏng. Một cảm giác lạnh lạnh vẫn len lỏi vào khắp cơ thể tôi. Tiếng bà bèn như một sợi dây chứa sức nặng nhanh chóng kéo tôi ra khỏi cơn hoảng sợ. Cảm giác thần kinh căng ra tột độ. Trong tột cùng của sự chết chóc, đột nhiên như vớ được cọng dây cứu mạng. Cả người tôi như tỉnh táo hẳn ra sau một giấc ngủ dài ngày. Chân tay như đều cử động lại được. Tôi nhanh chóng lao ra ngoài cửa mà quên cả xỏ cuốc. Ánh nắng ban mai làm tôi cảm thấy yên tâm phần nào. Hồn phách cũng quay trở lại nhập xác gần hết. Tôi gật đầu chào hỏi bà bền vài câu cho có lệ. Tôi hỏi han về việc đi chợ sáng nay của bà và đủ thứ linh tinh. Dù sao lúc này có bà trò chuyện, tôi cũng cảm thấy tỉnh táo hơn vài phần. Bà bền nhìn tôi chau mày rồi nén tiếng thở dài mà lắp bắp hỏi. Chắc đây là lần đầu tiên cháu sống trong cảnh thiếu thốn thế này đúng không? Bác xin lỗi, nhà bác nghèo quá làm cháu phải chịu khổ rồi. Tôi xua tay cười đáp. Dạ không có đâu bác, con ngủ ngoan lắm, cũng chẳng lạ nhà nữa. Công nhận không khí vùng quê mình trong lành thật, khác xa thành phố chúng con lúc nào cũng ồn ào khói bụi từ ngày tới đêm. Bà bèn đặt cái làn bằng cói, bên trong thoáng qua thấy có con gà và mấy mớ rau kèm theo bó miến rong lên trên cái bàn đá kê ở sát cửa bếp, rồi cười tít mắt bảo. Đúng rồi con ạ, quê nghèo và dân dã, nhưng được cái không khí thì trong lành. Cái này thành phố tụi con hiếm lắm mới có đấy. Bà bèn đào một vòng quanh nhà rồi tiến ra ngoài cửa nhìn tôi dò hỏi. Cẩm ơi, thế nhà anh Sử đi đằng nào rồi nhỉ? Sáng ra đã không thấy mặt rồi. Tôi đang rửa mặt ở cạnh giếng, nghe thấy bà bèn hỏi vậy thì vui vẻ đáp lại. Dạ thưa bác, anh Sử anh ấy đi đặt mấy cái vó tôm. Anh ấy bảo bắt mấy con cá đồng sạch về để làm một bữa ạ. Bà bèn bọm bẹm nhai trầu rồi cười hiền hậu gật đầu đáp. Cái thằng nó sinh ra đã có tài sát cá, nó đi một lát là về, thế nào cũng đầy ắp một giỏ cá tôm cho con xem. Hai chúng tôi đang trò chuyện râm ran thì tiếng của Sử đã vọng vào từ ngoài cổng đầy vẻ phấn khởi. Hai mẹ con đang nói xấu gì tôi đấy? Tôi mới đi một tí mà hai người đã theo phe nhau rồi à? Bà bèn mừng rỡ đón lấy cái giỏ đầy tôm cá của con trai và mau chóng thúc giục hai chúng tôi bắt tay vào làm đồ ăn trưa, vì lúc này cũng đã gần 10 giờ sáng. Tôi cũng vui vẻ cùng Sử bê đồ ăn ra cái giếng mà chuẩn bị nấu ăn. Lúc vừa tiến vào trong bếp, định bụng lấy con dao để mổ gà, tôi hoảng hồn nhận ra trên chiếc bếp củi hơi than vẫn còn ấm. Tôi bàng hoàng nhớ lại giấc mộng ban nãy, rồi hãi hùng đánh rơi con dao xuống đất. Trên cái mẹt đã xích mấy mối buộc ở cặp. Lúc này bát cháo ban nãy mà thằng Đức ăn đang nằm im lìm ở đó từ bao giờ, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi run rẩy tiến lại gần thì một lần nữa lại đánh rơi con dao. Bát cháo bằng sành còn lõng bõng nước, lúc này đã bốc mùi ôi thiêu, còn có nấm mốc bám đầy quanh thành bát. Sự nghe tiếng thét của tôi vọng ra từ gian bếp thì tái mặt chạy vào, miệng liên hồi. Cái gì đấy? Cái gì mà em hét toáng lên đấy? Tôi ngã ngồi ra đất, hai mắt nhắm, chặt tay run rẩy, chỉ vào cái mẹt trên nền bếp rồi ú ớ. Nó, cái bát. Sự bàng hoàng nhìn theo hướng tay tôi chỉ, nhưng chẳng thấy gì lạ. Anh ngồi xuống kỳ chặt vai tôi hỏi. Em nói gì lạ vậy? Cái bát nào? Tôi hé hé mắt nhìn, thì lại một lần nữa đã giật thót mình. Trên nền bếp khô rang rõ ràng chẳng có cái bát nào cả. Sự nhìn tôi rồi cất tiếng chọc ngoáy. Đây là triệu chứng của căn bệnh mới. Lý do là bản thân ngủ nướng nhiều quá nên sinh ra hoang tưởng đó. Khoa học gọi nó là bệnh lười đó em. Tôi dụi mắt mấy lần, quả nhiên chẳng thấy có cái bát nào cả. Vừa bàng hoàng vừa xấu hổ, tôi đưa tay đấm ngực sự thủm thụp rồi bỏ mặc anh với chàng cười ngặt nghẽo, còn mình thì nhanh chóng bước ra ngoài. Bà bền đang thắp lên một tuần nhang, nghe tiếng hai đứa còn cười đùa thì trong lòng bậc làm mẹ như bà cũng cảm thấy vui lắm. Cuối cùng thì con trai bà cũng tìm được một người con dâu tương lai lễ phép, hiền hậu và đặc biệt là không thể chê cái gia cảnh bần hàn nhà bà. Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, một tiếng người gọi giật giọng vọng vào từ con đường độc mộc dẫn vào trong nhà, làm cả ba người giật mình, cùng trong mày nhìn ở ngoài cổng. Ôi giời ơi, bà bèn ơi là bà bèn ơi, bà còn chưa biết tin gì hay sao? Thoáng thấy chất giọng của người đàn ông có gương mặt khắc khổ phát ra vẻ gấp gáp, bà bèn giật mình đánh rơi hộp diêm rồi lật đật tiến ra ngoài lắp bắp. Làm sao? Có chuyện gì thế chú Sáu? Mới sáng ra chú đã gào âm cả làng cả tổng lên thế hả? Người đàn ông trong bộ quần áo cũ mềm rách rưới, bên hông còn đeo một giỏ đựng ếch đang đứng cặp bụng thở hồng hộc. Đoạn chú Sáu lấy hết bình tĩnh, tiến sát lại chỗ mẹ con Sử đang đứng mà tái mét mặt, phun ra một tràng. Bà và cậu sang ngay nhà con Giang. Lúc nãy tôi đang vạch bụi bắt ếch ở đầu làng thì người nhà bên ấy chạy sang hỏi đường tìm vào nhà bà. Tôi mới càng hỏi thì người ta bảo thằng Đức cháu ngoại của bà chết nổi ở cái ao làng mình rồi. Hai ngày trước con Giang và chồng đi buôn gấp nên dặn nó cắp quần áo sang đây như thường lệ. Thằng bé quen đường rồi, thế mà chả hiểu ma xui quỷ khiến làm sao mà chết trương bụng ở cái ao tù ngay đầu làng. Nhà bên ấy đi tìm thì phát hiện ra xác mới vớt về bên ấy rồi. Bà và cậu sang ngay còn lo liệu. Nhanh lên. Bà bền nghe xong thì rú lên ngất lịm. Căn nhà của chị Giang nằm cạnh ven sông, cách xa khu làng Bến Hòa nơi mẹ con Sử sinh sống một con đường đất khá dài và một cánh đồng nhỏ bạt ngàn. Hai chúng tôi dìu bà bền lúc này đã rú ra như tàu lá chuối đến nơi, cũng là lúc ánh chiều tà cuối cùng vụt tắt. Căn nhà lọp thỏm với khoảng sân đất chật hẹp, lúc này đã lố nhố một đám người. Già trẻ lớn bé gái trai ở cái xóm này đã bầu kín không thấy lối vào. Bà ngoại cháu nó đến rồi kìa. Một tiếng nói làm tất cả đồng loạt tách ra, tạo thành một lối vào. Cả đám không ai bảo ai cũng nín lặng nhìn bà bền bằng con mắt thương cảm. Bà bền vùng tay ra, ngã khuỵu xuống đất, rồi bò lết vào trong nhà, gào lên đầy thống khổ. Ôi giời ơi, Đức ơi là Đức, sao con nỡ bỏ bà mà đi con ơi. Ôi trời cao lồng lộng, ôi đất dày thăm thẳm, sao lại nỡ lòng nào bắt cháu tôi đi thế này. Ôi cháu ơi là cháu ơi, cháu cho bà theo với Đức ơi. Bà bèn đầu tóc rũ rượi, nhào ra ôm lấy cái xác đứa cháu mà gào khóc. Kinh hãi nhất là nơi hai hốc mắt của thằng bé, hai con người đã lồi tướng ra ngoài, tưởng chừng có thể nổ tung, tự nhiên trào ra hai dòng máu đen sì. Đúng ra là thất khiếu đang không ngừng ọc ra thứ máu huyết tanh tưởi, không gian chỉ còn tiếng gào khóc thảm thiết vang trời, dậy cả một xóm nghèo. Dân làng không ai bảo ai, nhìn nhau ái ngại. Đám trẻ con thì bám chặt lấy cha mẹ chúng không rời. Cha mẹ thằng bé đã ngất lịm và được người ta thay phiên nhau coi sóc ở gian trong. Sợ khi tỉnh lại vì quá đau lòng lại nghĩ quẩn thì nguy to. Tiếng than khóc của bà Bền vang lên trong không gian chật hẹp, lập lòe ánh đuốc, làm ai nấy đều thương cảm sụt sùi. Xen lẫn tiếng gào khóc của bà Bền và Sử, tiếng thút thít của một bà cô già nào đó và tiếng ý ới chuẩn bị cỗ bàn làm mọi âm thanh hỗn độn, nhưng lại tạo lên một bản nhạc đám ma, u ám, ma mị. Tôi cũng nén bi thương vào trong lòng mà tiến lại gần chiếc giường tre ọp ẹp kê sát vách. Tôi tái mặt khi giận ra, nó chính là thằng bé trong giấc mơ ban sáng. Tôi cũng nén bi thương vào trong lòng mà tiến lại gần chiếc giường tre ọp ẹp kê sát vách. Tôi tái mặt khi nhận ra nó chính là thằng bé trong giấc mơ ban sáng. Thằng bé lúc này chỉ là một cái xác vô hồn nằm đó gầy guộc như ma đói, nhưng cái bụng lại trương phành lên. Hai má tóp lại, mắt mở trừng trừng, hàm răng nhô ra với đôi môi tái nhợt. Không gian trong nhà lại tối om như mực. Ánh sáng của bó đuốc hắt lên xác nó càng tăng thêm phần ai oán, thê lương. Cái xác của đứa bé mới 8-9 tuổi đã trương lên căng phồng, một màu da trắng bợt vì ngâm nước lâu ngày, làm tôi kinh sợ nép lại sau lưng Sử. Xác thằng bé cứng đờ, hai tay co quắp, dưới chân hẳn lên vết dấu tay đen ngòm. Cái xác trương phình được đặt ở cái giường che cây sắt cửa sổ. Cái xác của thằng bé chết nổi đã lâu nên bốc mùi thịt rữa thối khắm. Chiếc quan tài bằng gỗ rồi bên trong rắc đầy chè khô nhanh chóng được đưa vào nhà. Trong nhà chị Giang giờ đây bao trùm một màu tang thương, kẻ xác người vào nhốn nháo, xen lẫn tiếng khóc nghe nao lòng. Lúc này một ông già, có lẽ là trưởng họ, mới lên tiếng phân công mọi người chuẩn bị tang sự cho thằng bé, vì chẳng ai chịu được mùi tẩm lợm bốc ra càng lúc càng nặng. Mấy người nhanh chóng lau rửa, thay quần áo cho thằng bé, còn cắt ra một người đi mời sư cụ Ninh đến làm lễ nhập quan cho vong linh nó sớm siêu thoát. Nhanh cái chân chúng mày lên cho ông. Đoạn quay ra không quên căn dặn: nhớ là lấy đồng tiền xu đặt vào hai mắt, tai, miệng, rồi dùng vải trắng đậy vào, tuyệt đối không được quên. Thiếu nó, thằng bé không có lộ phí qua sông âm tào mà báo danh đâu. Đến lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra cơn ác mộng kia là hoàn toàn có thật. Thằng bé đã hiện về báo mộng cho tôi hệt như cách nó chết. Tôi hái hùng cố gắng giữ chặt lấy Sử. Mãi một lúc sau tôi mới đảo mắt quanh khắp một lượt. Gọi là nhà, nhưng thực ra cũng không khác cái căn nhà ọp ẹp của nhà bà Bền là mấy. Căn nhà đất ba gian bên trái là buồng, bên phải là nhà chứa củi cùng gian bếp. Chính giữa là bộ bàn ghế bằng tre, phía sau cùng là án hương. Góc nhà đặt một màu trắng tang tóc để bàn thờ với bát hương nghi ngút khói của thằng bé ai đó đã lập vội. Chiếc quan tài đặt chỉnh hình chính giữa nhà. Xung quanh đôi bên, hai khúc chuối cắm chỉ chít hương nhang đang bốc khói nhở nhở. Quan tài được phủ một lớp vải trắng. Phía cuối quan tài lại được buộc bằng vải cuộn nhưng có màu nâu sồng. Trong nhà không ngừng có tiếng người lớn hô hào, mùi khói nhang nghi ngút bốc ra. Tôi lén lét ánh mắt nhìn vào trong, chỉ thấy người ta đang không ngừng rắc những nắm chè khô lên xác thằng bé. Chân tay nó được buộc chặt lại, rồi từng tấm vải màu đỏ sậm như máu khô nhanh chóng quấn cái thây trương phình lại. Tôi ngồi đó chân chối một lúc lâu, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác gì đó bàng hoàng. Đúng lúc này thì tiếng sư cụ Ninh cùng đám tiểu hòa thượng tiến vào trong nhà. Sư cụ Ninh cẩn thận xem xét hết lượt rồi nhìn ông trưởng tộc bảo: thằng bé chết bất đắc kỳ tử, lại là chết đuối nên oán khí nặng lắm. Mà chạy tế tự xong xuôi, nhưng vong linh nó chẳng chịu đi âm tào báo danh đâu. Bây giờ các ông theo ta sang cái ao tù nơi cháu nó chết mà làm cái lễ trục vong. Có vậy mới mong hưởng hồn cháu nó an nghỉ được. Thế rồi sau một lúc chuẩn bị, cả đám cùng nhau ngược về làng nhắm cái ao tù mà lập đàn cầu vong xin trục hồn. Sợ cũng nén đau thương cùng đoàn người hôm đó, và tôi cũng nhất nhất bám theo dù trong lòng sợ hãi lắm. Đàn lễ chuẩn bị xong xuôi, sư cụ Ninh nhanh chóng bày ra cháo trắng 7 bát, trứng gà 7 trái, muối 7 đĩa, đèn cầy 7 cây, rồi sai đám tiểu hòa thượng chuẩn bị thêm 2 tàu lá chuối đã lọc sạch, chỉ chờ ra cái sống lá. Nhang đèn thì sư cụ Ninh đã mang theo bên mình đầy đủ. Mất thời khắc một nén nhang, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ không sót thứ gì,

Gia đình nhà thằng bé cùng bà Bền cũng vẫn chưa hoàn hồn. Tiếng khóc than vẫn vọng ra đầy ai oán mãi đến tận khuya. Sở cũng bạc mặt vì không ngờ sự ra đi đột ngột của thằng bé. Tôi chỉ biết cố gắng an ủi anh mấy câu cho qua đi cơn mất mát xé lòng. Đêm hôm ấy tầm 3 giờ đêm, cả nhà Sử có lẽ quá đau buồn kèm theo mệt mỏi nên đã ngủ gục từ bao giờ. Cơn mưa bên ngoài đã tắt từ lâu, chỉ còn tiếng cò kè cóc ngoé kêu váng lên. Tôi đang chằn trọc vì bao nhiêu suy nghĩ, dù đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, nhưng trở qua trở lại vẫn không thể chợp mắt. Mấy chục phút trôi qua, tôi mệt mỏi tiến ra nhà chính, nhanh tay đóng luôn cánh cửa vì cơn mưa bắt trở trứng lại bắt đầu hát vào trong nhà mỗi lúc một nhiều. Nhưng khi mới đi được 3 bước chân, định cất bước để vào buồng và ánh đèn dầu trên ban thờ thằng bé vừa tắt, thì từ khoảng vườn nhà ai đó, cách căn nhà gỗ của gia đình thằng bé chỉ một hàng rào gỗ nhỏ, con chó mực mà tôi thấy bị xích bên hàng rào hồi chiều bỗng gào lên những thanh âm khàn đục, rồi hai chân trước cào vào hàng rào liên tục, nghe rin rít, làm tôi bất giác giật mình. Dù tiết trời đang nóng hầm hập, bất kể đêm hay ngày, mặc cho cơn mưa cũng chẳng thể xoa dịu, nhưng gai ốc tôi đột nhiên dựng hết lên. Con chó lại chu lên, mỗi lúc một ghê rợn hơn. Lát sau lại sủa từng hồi liên tục và cặp móng sắt lại tiếp tục cào vào bờ tường những tiếng rèn rẹt. Bên ngoài, ba tiếng gõ khô khốc bất chợt vang lên. Tôi hoảng loạn suýt đái ra quần, nhưng bất chợt bên ngoài lại vọng ra tiếng trẻ con cười đùa. Điều cười này hệt như của thằng Đức trong giấc mơ tôi đã trải. Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc to như thế, mà lạ thay cả nhà thằng bé không ai phát hiện ra. Dù đầu óc cố gắng chống chọi, nhưng hai chân tôi lại làm trái ý. Tôi dùng mình tiến ra mở toang cánh cửa gỗ. Cửa vừa kéo ra, tôi điếng hồn giật mình, đứng im tại chỗ. Trên khoảng sân đất nhảy nhụa nước mưa trước mặt, cách chỗ bậc cửa tôi đứng chỉ khoảng chục bước chân, chờ chọi một cây khế sát hàng rào với tàn lá phủ kín. Một thân ảnh đứng khom khom dưới gốc cây nửa muốn vào, nửa muốn quay đi. Mặc dù khoảng cách khá gần, nhưng giữa đêm tối trời lại bị nước mưa hắt vào như tát vào mặt. Người đó lại cởi trần, đầu đội khăn kín nên không thể nào nhìn rõ dung nhan, dù nhận ra dáng vẻ nhỏ bé đó là của đứa con nít còn nhỏ lắm. Kẻ đó đứng im lìm mấy giây rồi quay lưng, lầm lũi tiến khuất dạng sau đám bụi rậm trước sân nhà. Mưa bất chợt ngừng rơi và con chó nhà hàng xóm cũng thôi gầm gừ nơi cổ họng. Trải qua giây phút chớp nhoáng đó, như có một linh tính mách bảo, tôi bặm môi đánh bạo, lao nhanh ra ngoài cổng, miệng gào to. Đức! Đức! Là cháu đúng không? Trên tầng không, một ánh chớp chói lòa rọi thẳng xuống con đường lầy lội. Thằng Đức! Không, đúng ra là hồn ma thằng Đức đã đội mồ hiện về, đứng im lìm ở đó. Thằng bé hai mắt đỏ long sòng sọc, lạnh lẽo và vô hồn. Từ cổ họng cất lên một tràng thanh âm lạnh lẽo, như vọng về từ chốn u minh xa xăm lắm. Cô ơi, cháu hợp tuổi với cô nên mới về đây báo cho cô được. Vì cháu mải chơi nên bị ma già ở ao kéo chết đuối. Dấu tay nó còn ở cổ chân cháu đấy. Lão sư cụ bố láo có chụp được vong cháu lên đâu. Hồn cháu vẫn nằm ở đáy ao đấy đấy. Cô bảo cậu Sử ra đó gọi tên cháu 3 lần, rồi đốt một hình nhân mặc quần áo của cháu và cúng đủ 7 bát cháo, 7 nắm xôi, 7 cút rượu, 7 quả trứng gà thì cháu mới siêu thoát được. Nhân tiện, cô bảo cậu mò cho cháu 2 cái răng nhé. Cháu đập mồm vào bờ đá nên nó văng ra ngay cạnh mé bờ, sát chân miếu ấy. Cô nhớ nhá, cháu chết nhằm ngày 19 tháng 5 âm lịch, lúc 3 giờ chiều. Tôi cả kinh không nói nên lời. Thân ảnh thằng bé mỗi lúc một mờ mịt dần, nơi cổ họng vẫn còn vọng ra tràng thanh âm ai oán. Nhớ lấy, phải làm đúng theo lời cháu dặn. Đừng quên 2 cái răng kẻo cháu không siêu thoát đâu. Tiếng chuông điện thoại kéo tôi giật mình choàng tỉnh. Tôi rụng rời chân tay nhìn quanh không gian sang trọng trước mặt mà hồn phách vẫn chưa quay lại hết. Tôi giật thót mình khi nhận ra bản thân đang ở trong căn phòng ngủ tại nhà mình ở Hà Thành. Tôi ngây ngốc ngồi đần mặt ra mấy giây rồi nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia là tiếng sự vọng lại trầm ấm. Hai ngày nữa mời em về nhà anh chơi. Anh đã xin phép hai cụ ở nhà rồi. Tôi giật mình lắp bắp. Hôm nay là ngày bao nhiêu âm lịch vậy anh? Sử cười bảo. Hình như hôm nay là ngày 17 tháng 5 âm lịch. Có chuyện gì vậy em? Tôi thất thần mấy giây rồi gấp gáp. Anh chuẩn bị hành lý đi. Mà thôi, khỏi phải chuẩn bị gì. Em chạy xe qua giờ đó, hy vọng vẫn còn cứu vãn kịp. Nói rồi, tôi lao luôn xuống giường, khoác tạm bộ đồ trên mắt và nổ máy xe Honda. Nhanh chóng nhắm hướng phòng trọ của Sử mà gấp gáp tiến tới. Bên tay tôi dường như vẫn vọng lại tiếng thằng bé rõ mồn một. Còn mà nó bắt cháu ngày 19 tháng 5 âm lịch. 3 giờ chiều cô ạ. Cảm ơn tất cả sự đón nghe và theo dõi của quý vị. Và hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh thì Thuận đã đọc xong rồi. Quý vị có cảm nhận và suy nghĩ gì, comment ở dưới video cho Thuận được biết nhé. Và bây giờ thì chúc cho tất cả quý vị chúng ta ngủ thật là ngon. Và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn theo dõi, ủng hộ Duy Thuận. Ai chưa đăng ký kênh Người Dẫn Đường Có Ích Âm, hãy nhớ một like, một share và đăng ký kênh. Nhớ là phải bấm chuông để nhận được những video từ kênh Người Dẫn Đường Quay Âm quý vị nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày mai lúc 9 giờ với một câu chuyện khác.